ta có thể biến thành cá. Chương 239, gây chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá thiểu bạc là một loại cá vô cùng quý báu, nhưng chỗ đắt nhất của loại cá này không phải chất lượng thịt của nó, mà là bóng cá, cũng gọi là bụng cá phao. Cá thiểu bạc lại được một số người xưng là giao hoa, hơn nữa còn là giao hoa cực kỳ đắt giá. Gieo hoa là một cái tên của Trung Quốc, bào, nhân sâm, cánh, bụng là tên bốn loại thuốc bổ của Trung Quốc. Giao hoa rất bổ dưỡng ăn giúp chữa bệnh, giao chất và protein dồi dào sinh âm dưỡng máu, cố thận bồi tinh, với phế phổi, thận hư yếu, thiếu máu. Đều có tác dụng, càng khiến người ta nhanh chóng loại bỏ mệt mỏi cùng với bệnh nhân phẫu thuật ngoại khoa có giúp ích cho việc phục hồi. Loại giao hoa trắng hoang dại, giá cả xa xỉ tốt cho phụ nữ có thai. Ngoài ra còn có cầm máu giảm đau, nuôi dưỡng nhan sắc, vết thương nhanh liền lại, trị dạ dày đau nhức, thắt lưng cốt đau nhức và nhiều tác dụng khác. Mà trong giao hoa, nổi tiếng nhất là giao hoa của cá hoàng thần mặc dù có thể bán ra tới 100 vạn cùng bóng cá hoàng thần có liên hệ rất lớn. Bóng cá hoàng thần cao cấp giá thị trường hiện giờ đã đạt tới 150 vạn trở lên một cân, bóng cá hoàng thần nghe nói có hiệu quả thần kỳ thuốc đến bệnh trừ, bóng cá lấy từ thân cá phải phơi nắng giữ gìn, thời điểm quan trọng có thể cứu một mạng người. Ngoài bóng cá hoàng thần cao cấp thứ hai chính là bóng phỏng, bóng con nhện, bóng thiểu bạc, bóng cá sù, mà bóng thiểu bạc chính là từ cá thiểu bạc. Lúc Sở Tiên biết cá thiểu bạc trên tư liệu quý báu như vậy cũng bất ngờ, hạnh phúc hơn là nhận được bào ngư một đầu. Bào ngư là thu một lần, mà bóng cá thiểu bạc là mãi mãi, trước mắt giá bóng cá thiểu bạc lên tới 3 vạn một cân, tuyệt đối là thuốc bổ cao cấp. Nhận được thông tin này, đối với Sở Tiên mà nói đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện nay đã có hai loại cá quý báu, cá hoàng thần mặc dù là một sự đáng tiếc nhưng cũng biết đủ rồi. Sở Tiên cười, rồi đưa nhất kiếm nhị kiếm ra sân bay. Nhưng mà, lúc kiểm tra lên máy bay, bào ngư trong tay nhị kiếm bị nhân viên ở sân bay yêu cầu lấy ra kiểm tra. Sở Tiên nhìn nhị kiếm gật đầu, mở ra đi, nhị kiếm gật đầu, mở túi ra, mười mấy con bào ngư bày trên sàn. Đây là, bào ngư mà to như vậy. Hai cô nhân viên vẫn chưa nói gì, một vị khách đằng sau chỉ vào chiếc túi kêu lên. Được rồi nhị kiếm, thu lại đi. Sở Tiên nhìn hai cô nhân viên cười. Chúng tôi có thể đi vào chưa? Đương nhiên có thể, mời vào. Hai cô nhân viên ngây người, liền để họ đi vào. Này, huynh đệ phía trước cậu từ đâu mà có nhiều bào ngư như vậy? Thật sự khiến người ta sốc, nếu tôi không đoán nhầm, bào ngư bên trong ít nhất là bào ngư một đầu phải không? Lúc này một người trung tuổi ở phía sau vội vã đi tới, nồng nhiệt hỏi. Bào ngư bình thường, Sở Tiên nhìn người trung tuổi cười, không để ý thêm, bước nhanh hơn. Này, người trung niên kia vẫn muốn đuổi theo tam kiếm lập tức quay người đầy sát khí nhìn hắn. Người trung niên liền lùi về hai bước ngượng ngùng cười cười, nhìn sau lưng Sở Tiên lẩm bẩm nói. Nhiều bào ngư như vậy, giá có thể ngàn vạn, thật là cường hào. Ngồi trên khoang hạng nhất, Sở Tiên nằm nghỉ, sau khi đến Hải Thanh, nhóm người lão Tầm đã lái xe tới đợi ở bên ngoài. Ba chiếc Mercedes, một chiếc Rolls Royce, hôm nay Sở Tiên cũng có phần khí thế đại lão. Đem chỗ bào ngư này làm thành bào ngư khô, về đến biệt thự Sở Tiên dặn dò lão Tầm. Bây giờ toàn bộ việc ở ngư trường đã chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chuẩn bị xong rồi, bên lão Phong đã tuyển đủ người rồi. Sở Tiên gật đầu, ngày mai kêu tất cả bọn họ đến, ngày kia ngư trường bắt đầu hoạt động. Giao phó xong việc, Sở Tiên đi vào trong nhà, nhìn thấy trên bàn đã bày đầy thức ăn, trong lòng thấy ấm áp. Anh về rồi, việc đã xử lý xong rồi sao? Tiểu Dĩnh nhìn thấy hắn trong nhà, vui mừng đi tới. Anh về rồi. Đến thử cơm em nấu đi, trước đây anh luôn nói em nấu ăn không ngon, hai ngày này em có thể học một chút. Tiểu Dĩnh vui vẻ kéo hắn đến bàn ăn. Chỉ cần em làm thì đều ngon. Sở Tiên xoa xoa đầu cô. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên ăn sáng xong đưa Tiểu Dĩnh đến trường, bình thường chỉ cần có thời gian, đều là hắn tự lái xe đưa đón cô. Từ trường học Sở Tiên về thẳng biệt thự, lúc hắn về, Phong Thúc đã sớm mang 10 công nhân tới đợi hắn. Sở Tiên và họ chào hỏi nhau xong, rồi để họ ở một bên đợi. Lão Tầm, mang 4-5 chậu nước biển qua đây. Sở Tiên đi vào trong phòng nói với Lão Tầm một tiếng, nghĩ một lúc đi đến chỗ nhóm người Phong Thúc. Phong Thúc thúc đưa họ đi mua hơn 100 cân tôm và cá nhỏ về, phải tươi sống và bé. Được Tiểu Tiên, Phong Thúc gật đầu, đưa người lái xe đến chợ cá U Linh Hong Quang. Nhanh chóng, Lão Tầm lấy về 5 chậu nước biển từ biển, Sở Tiên nhìn gật đầu tâm niệm vừa động, một con cá nhỏ màu vàng xuất hiện trong bàn tay hắn. Một con croaker tiêu hao 3 năng lượng, vẫn tốt không phải quá nhiều. Sở Tiên thở ra một cái, nếu đều giống cá đang có Osteus tiêu hao 10 năng lượng, ý nghĩ của hắn rơi vào khoảng không muốn tạo ra một nhóm cá bột. Nhanh chóng, 20 con croaker xuất hiện trong bàn tay hắn, Sở Tiên phân chúng ra bỏ vào trong hai chậu. Lập tức trong lòng khẽ động lần hai, một con cá thiểu bạc xuất hiện trong tay hắn. 20 con cá croaker, 20 con cá thiểu bạc, không biết có thành công không? Sở Tiên nhìn 40 con cá trong chậu nghĩ. Về việc nuôi cá croaker và cá thiểu bạc hắn cũng không nắm rõ 100, tất cả phải xem thực nghiệm hôm nay. Hơn một tiếng sau, Phong Thúc mua cá nhỏ, tôm về, Lão Tầm mang vào trong biệt thự. Vì năng lượng của Sở Tiên là bồi dưỡng cá, nên chúng mới sinh ra chỉ khoảng bằng bàn tay, ăn tôm nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. Sở Tiên để mười mấy con tôm nhỏ vào trong chậu cá croaker. Cá croaker không giống với cá đang có Osteus có tính chủ động săn bắt, nhưng nhìn thấy mấy con tôm nhỏ chúng cũng chậm chậm bơi tới, mở miệng nuốt chừng. Nhanh chóng mười mấy con tôm nhỏ bị bảy con croaker nuốt chừng, Sở Tiên lại để hai mấy con vào. Mà lần này, cá croaker vẫn chậm rãi như cũ nuốt chừng. Sở Tiên tiếp tục 5-6 lần, phát hiện hình thể chúng bỗng lớn hơn một chút, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, qua năng lượng của mình gây trồng cá, năng lực lớn rất nhanh. Cách chương.